để chia sẻ chồng của mình với người phụ nữ khác, không thể nhẫn nhịn chịu đựng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net